hỗn độn vũ trụ tinh không. Thượng quan tiên nhiên ngẩng đầu nhìn sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, đứng đấy mấy vạn người. Quân đội. Đến từ huyền hoàng đại thế giới quân đội. Cầm đầu là một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là cái kia Phương Dạ. Mà sau lưng hắn, là đến từ huyền hoàng đại thế giới quân Viễn Chinh. Cái gọi là quân Viễn Chinh, liền là huyền hoàng đại thế giới chuyên môn dùng để mở cương thổ quân đội. Chi quân đội này tác dụng liền là không ngừng đi tìm mới vũ trụ, sau đó chinh phục. Mà chi quân đội này thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đặc biệt là sống sót những người này, có thể nói cái đều là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Tại Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh, là cái kia Thiên Đạo, còn có Diêm Đao. Mà sau lưng bọn họ, là tiểu thất quân cận vệ cùng với thần võ quân còn có thánh kỵ sĩ đoàn. Nhân số không nhiều, chung vào một chỗ cũng chỉ có 5.000. Nhưng này 5.000 người khí thế cùng khí tức lại là cực cường. Nếu là nhưng theo cá nhân phía trên đến xem, này 5.000 người là tuyệt không thua cái kia huyền hoàng đại thế giới quân Viễn Chinh. Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh, Diêm Đao hỏi, có không bệ hạ tin tức? Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, quá xa, đã liên lạc không được. Diêm Đao ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, ứng đối ra sao? Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên bay ra, rất nhanh, nàng đi tới cái kia Phương Dạ trước mặt trăm trượng chỗ. Sau lưng Thượng quan Tiên Nhi, ngoại trừ Diêm Đao còn nhiều thêm 3 người. Cái kia Hướng Kình cùng Hướng Hữu, cùng với Thiên Đạo. Phương Dạ đánh giá liếc mắt Thượng quan Tiên Nhi, các ngươi có hai lựa chọn, hàng, hoặc là chết. Thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, bệ hạ từng nói, ta thần quốc, vĩnh viễn không bao giờ cúi đầu trước người khác. Phương Dạ nhìn xem Thượng quan Tiên Nhi, đó là bởi vì các ngươi không có gặp được ta. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Tại Phương Dạ tan biến trong nháy mắt đó, Thượng quan Tiên Nhi sau lưng Hướng Kình 3 người đột nhiên tan biến. Âm âm. Toàn bộ tinh không kịch liệt rung lên, Diêm Đao 3 người trực tiếp nhanh lùi lại gần ngàn trượng xa. Mà tại 3 người khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. Phương Dạ xuất hiện tại Thượng quan Tiên Nhi trước mặt, bất quá đúng lúc này. Một bóng người đột nhiên phóng tới Phương Dạ. Phương Dạ nhíu mày, quay người một quyền. Oanh! Bốn phía tinh không một hồi kích chiến. Tại Phương Dạ trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Chu Á Phu. Phương Dạ đánh giá liếc mắt Chu Á Phu, cũng là không ngờ tới, vùng vũ trụ này còn có một vị siêu phàm võ thần. Chu Á Phu nhìn xem Phương Dạ. Ta nghe qua ngươi huyền hoàng đại thế giới, nghe nói các ngươi chỗ đến là chó gà không tha, có thể là thật. Phương Dạ mỉm cười, là thật. Chu Á Phu gắt gao nhìn chằm chằm Phương Dạ, vậy xem ra, các ngươi muốn ngừng bước này hỗn độn vũ trụ. Phương Dạ cười ha ha một tiếng, ngươi có biết, này một đường đi tới, chúng ta gặp nhiều ít cái vũ trụ. Trong đó, cũng không ít so ngươi hỗn độn vũ trụ còn cường đại hơn. Nhưng kết quả cuối cùng là bọn hắn đều biến mất. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, Chu Á Phu đồng tử co rụt lại, đấm ra một quyền. Âm âm. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Chu Á Phu trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy ngàn trượng xa. Phương Dạ lạnh lùng nhìn về phía Chu Á Phu, không biết tự lượng sức mình. Thanh âm hạ xuống, hai tay của hắn hư nhất, trong chốc lát. Bốn phía tinh không tự như sôi trào nước kịch liệt kích động. Nơi xa, Chu Á Phu ánh mắt băng lãnh, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ hắn quyền bên trong hội tụ. Yên lặng một cái chớp mắt, Chu Á Phu đột nhiên tan biến. Âm âm. Giữa sân, một cổ cường đại lực lượng xé rách không gian, thẳng đến cái kia Phương Dạ. Phương Dạ khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, hai tay hợp lại. Âm âm. Bốn phía không gian đột nhiên rung lên, trong chốc lát, Chu Á Phu trực tiếp bị đánh bay, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Nhìn thấy một màn này, Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Nàng biết, trước mắt Phương này đêm, hẳn là chỉ có Tiểu Thất cùng Diệp Huyền mới có thể đối phó. Tiểu Thất là năng lực cá nhân cực cường, Diệp Huyền là mánh khóe rất nhiều, còn có cái kia tháp, mà bây giờ... này hai người đều không tại, muốn thế nào ngăn cản Phương này đêm? Trên không, Phương Dạ quay người nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Thượng Quan Tiên Nhi trước mặt. Mục Nam Tri. Mục Nam Tri đánh giá liếc mắt Phương Dạ, ngươi không phải thần cảnh cường giả. Phương Dạ mặt không biểu tình, không thể không nói, này hỗn độn vũ trụ cường giả chất lượng còn là rất không tệ. Mục Nam Tri cười nói, ngươi biết tiểu nha đầu kia sao? Phương Dạ hỏi, thần quốc thần chủ. Mục Nam Tri gật đầu. Phương Dạ lãm đạm nói, làm sao? Mục Nam Tri mỉm cười, ngươi sẽ vì khinh thị nàng mà hối hận. Phương Dạ lắc đầu, ta chưa bao giờ khinh thị qua nàng, bằng không thì, ta cũng sẽ không hiện tại tới đây hỗn độn vũ trụ. Mục Nam Tri hai mắt híp lại, bởi vì nàng không tại, cho nên ngươi mới đến. Phương Dạ nhìn xem Mục Nam Tri, giết, chớ có khinh địch. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn chúng quân viễn chinh cùng nhau lao ra. Mặc dù chỉ có mấy vạn người, nhưng khí thế kia lại giống như trăm vạn đại quân, dọa người vô cùng. Phía dưới, Thượng Quan Tiên Nhi nói khẽ, vệ ta thần quốc. Vệ ta thần quốc. Thượng Quan Tiên Nhi sau lưng, vô số cường giả cùng nhau gầm thét, sau một khắc, mọi người hướng thẳng đến sâu trong tinh không phóng đi. Ngoại trừ thần vệ quân cùng quân cận vệ, còn có thần quốc thánh kỵ sĩ đoàn cùng với quân đoàn thứ 9. Trừ cái đó ra, đường tộc cường giả cùng cường giả yêu tộc cũng tại. Không chỉ hai cái này tộc cường giả, thần võ thành võ viện cùng kiếm tông cường giả cũng tại, mà dẫn đầu chính là An Lan Tú. Mà Mục Nam Tri cùng Chu Á Phú cùng với thần quốc Diêm Đao chờ cường giả thì là tại kiềm chế Phương Dạ. Cũng không lâu lắm, Phương Dạ vẻ mặt dần dần trở nên khó coi, bởi vì hắn phát hiện, bọn hắn những quân viễn chinh này lại bị hỗn độn vũ trụ cường giả cho áp chế. Đặc biệt là cầm đầu thần quốc thiên tài cùng An Lan Tú đám người, tại những quân viễn chinh này trước mặt cơ hồ là vô địch tồn tại. Mà lần này, thần quốc thần bản bên trên cường giả đều tại. Đặc biệt là cái kia thần quốc thần bản đệ nhất nguyên nhất, nàng thần bí thuật pháp tại đây chủng quần chiến trước mặt đơn giản liền là có tính chất hủy diệt. Tinh không bên trong, Phương Dạ vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, hắn phát hiện, chính mình không phải đánh giá thấp thần quốc quốc chủ, mà là đánh giá thấp thần quốc bên trong cấp thấp lực lượng. Phải nói là thật to đánh giá thấp. Yên lặng một lát, Phương Dạ tay phải đột nhiên mở ra, một viên màu vàng lệnh tiễn phóng lên tận trời. Trong chớp mắt chính là tan biến tại sâu trong tinh không. Nhìn thấy một màn này, Thượng Quan Tiên Nhi đám người sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, không cần phải nói, Phương này đêm nhất định là đang gọi người. Thượng Quan Tiên Nhi quay đầu, nhường ám vệ người đi sâu trong tinh không. Âm thầm, một tên đeo đao người áo đen lặng yên thối lui. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, bệ hạ. Ngươi nhưng phải mau sớm gấp trở về a. Tinh không xa xôi chỗ sâu. Diệp Huyền cùng Tiểu Thất ngồi đế tinh hạm cực tốc xuyên qua. Đế tinh hạm tốc độ đã đạt đến cực hạn. Đế tinh hạm đầu thuyền bên trên, Tiểu Thất lẳng lặng đứng đấy, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, trấn hồn kiếm trôi nổi ở trước mặt hắn. Dung hợp. Hắn lúc này đang ở đem cái kia hồn thạch cùng trấn hồn kiếm dung hợp. Không thể không nói, đó cũng không phải một chuyện đơn giản, bất quá còn tốt, trấn hồn kiếm cùng hồn thạch thuộc tính giống nhau, liền là cần hấp thu rất nhiều linh khí, mà lại, cần hắn theo bên trong điều hòa. Thời gian từng chút đi qua, hồn thạch cùng trấn hồn kiếm càng ngày càng dung hợp, mà giờ khắc này, trấn hồn kiếm khí tức cũng là càng ngày càng cường đại. Lúc này, tiểu hồn có chút hưng phấn nói, tiểu chủ, này hồn thạch thật chính là phu nhân quá quá tốt rồi. Cùng nó dung hợp, ta nhất định có thể đủ dễ dàng siêu việt thần cảnh. Diệp Huyền cười nói, thần cảnh phía trên là cái gì? Tiểu hồn trầm mặc một lát, sau đó nói, chí cảnh. Diệp Huyền nhíu mày, chí cảnh. Tiểu hồn nói, đúng vậy, ý tứ liền là đi đến chúng ta tự thân cực hạn. Tiểu chủ trong tay chui này thiên tru kiếm, hẳn là chí cảnh đỉnh phong cảnh, nó cũng đạt tới tự thân cực hạn, nghĩ muốn lần nữa đột phá, khả năng liền phải cần tiểu chủ. Diệp Huyền hỏi, cần ta cái gì? Tiểu Hồn nói, kiếm bởi vì người mà bất phàm, nó nghĩ muốn đạt tới trong truyền thuyết phàm kiếm, liền phải xem tiểu chủ của mình kiếm đạo tạo hóa. Ta cũng là, ta nếu muốn đi đến trong truyền thuyết phàm kiếm cấp bậc, cũng cần xem tiểu chủ, cho nên, về sau ta sẽ cùng với tiểu chủ cùng một chỗ nỗ lực cố gắng lên. Diệp Huyền mỉm cười, cùng một chỗ cố gắng lên. Trấn hồn kiếm tiếp tục bắt đầu cùng cái kia hồn thạch dung hợp, ước chừng một lúc lâu sau, trấn hồn kiếm đột nhiên kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí tức từ trấn hồn kiếm bên trong bao phủ mà ra, cổ khí tức này mới vừa xuất hiện, bốn phía tinh không không gian trực tiếp kịch liệt sôi trào lên. Lúc này, cách đó không xa tiểu thất đột nhiên nói, ngươi xem. Diệp Huyền đứng dậy, hắn đi đến tiểu thất bên cạnh, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, ở phía xa. Một đám thân mặc màu đen khôi giáp, cầm trong tay trường thương binh sĩ đang ở ngự không xuyên qua. Đúng lúc này, tiểu thất đột nhiên xuất hiện tại đám binh sĩ kia trước mặt, đám binh sĩ kia trực tiếp dừng lại. Cầm đầu tên kia tướng lĩnh nhìn chằm chằm tiểu thất, ngươi là người phương nào? Tiểu thất đánh giá liếc mắt tên kia tướng lĩnh, bọn ngươi là huyền hoàng đại thế giới người. Tên kia tướng lĩnh hai mắt híp lại, làm sao ngươi biết? Tiểu thất lại hỏi, bọn ngươi muốn đi hỗn độn vũ trụ. Tướng lĩnh nhíu mày, ngươi vì sao biết được? Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi về trước đi, ta ngăn trở bọn hắn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tên kia tướng lĩnh, trước mắt tên này tướng lĩnh khí tức cực kỳ cường đại, ít nhất là thần cảnh cường giả, trọng yếu nhất chính là hắn sau lưng có 100 người, mà trong đó thần cảnh cường giả chí ít có 10 người. Đế cảnh cũng có chừng 30 người. Mà lại, những người này khí tức phi thường mạnh mẽ, căn bản không phải đế cảnh cường giả có thể so với, rõ ràng, những người này đều không phải người bình thường. Diệp Huyền nói, cùng một chỗ hợp lại. Tiểu thất lắc đầu, để phòng hỗn độn vũ trụ có biến số, ngươi đi trước, ta sau đó liền đến. Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát, sau đó gật đầu, cẩn thận. Nói xong. Quay người tan biến ở phía xa tinh không bên trong. Tiểu thất trước mặt, tên kia tướng lĩnh gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ngươi có biết ngươi đang làm cái gì? Tiểu thất không có bất kỳ cái gì nói nhảm, nàng tay phải mở ra, cả người trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang liền xông ra ngoài. Ông! Theo này đạo tiếng kiếm reo vang vọng, nơi xa, từng khỏa đẫm máu đầu không ngừng bay ra. Ước chừng sau nửa canh giờ, tiểu thất thu hồi kiếm. Ở trước mặt nàng, là đầy đất thi thể. Tiểu thất lạnh lùng nhìn thoáng qua những thi thể này, quay người liền muốn ly khai. Mà đúng lúc này, sắc mặt nàng đột nhiên đại biến. Diệp Huyền đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn, dùng tốc độ của hắn bây giờ, nhiều nhất một cái thời cơ là có thể chạy trở về hỗn độn vũ trụ. Ước chừng sau nửa canh giờ, ma chủ thanh âm đột nhiên vang lên, nguy hiểm. Diệp Huyền trực tiếp dừng lại. Mà hắn vừa dừng lại, hắn giữa chân mày trực tiếp bị xuyên thủng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm. Diệp Huyền vừa dừng lại một cái, trực tiếp bị một thanh kiếm động xuyên giữa chân mày. Thời khắc này Diệp Huyền, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Người xuất thủ vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Không có suy nghĩ nhiều, tại kiếm động xuyên hắn giữa chân mày trong nháy mắt đó, hắn bản năng quay người chém xuống một kiếm. Suy. Chém xuống một kiếm, lại là chém một cái không khí. Bởi vì hắn trước mặt cái gì cũng không có. Biến mất. Diệp Huyền hai mắt híp lại, hắn lau giữa chân mày, nơi đó kiếm đã biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói. Vừa rồi thật có chút kinh hồn, nếu như đối phương cầm không phải kiếm, hậu quả kia thật thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này, ma chủ thanh âm đột nhiên vang lên, đối phương này ẩn nấp chi pháp có chút đặc thù, cần phải cẩn thận. Diệp Huyền hỏi, tiền bối, ngươi biết vị trí của đối phương sao? Ma chủ nói, biết, bất quá, ngươi thật cần muốn ta nói cho ngươi biết sao? Diệp Huyền yên lặng. Hắn tự nhiên biết ma chủ ý tứ. Nếu như cái gì đều cần ma chủ ra tay, hắn liền sẽ càng ngày càng ỷ lại ma chủ. Ma chủ lại nói, ta hiện tại cũng không nên bại lộ quá nhiều, bằng không, đối ngươi không có chỗ tốt. Dịch Huyền hỏi, vì sao? Ma chủ nói, một chút đặc thù nguyên nhân. Hiện tại lên, ta muốn bế quan một quãng thời gian, hy vọng ta khi tỉnh lại, ngươi còn sống. Diệp Huyền cười khổ, này ma chủ lại bế quan. Kỳ thật đến bây giờ, hắn đều hơi nghi hoặc một chút, nghi hoặc này ma chủ vì sao không rời đi giới ngục tháp. Dùng này ma chủ thực lực, hắn là hoàn toàn có khả năng rời đi giới ngục tháp. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, hắn giữa chân mày, không gian đạo tắc xuất hiện, sau một khắc, bốn phía không gian trực tiếp kịch liệt rung lên, chớp mắt về sau, Diệp Huyền hướng phía bên phải một cái tật cảm. Suy. Một sợi kiếm quang xé rách không gian, ngoài trăm trượng, một bóng người đột nhiên xuất hiện, mà theo Diệp Huyền một kiếm này chém tới, đạo nhân ảnh kia liên tục lùi lại. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn xem đạo nhân ảnh kia, theo dáng người nhìn lại, đối phương hẳn là một cái nữ. Nữ sát thủ. Chỉ bất quá đối phương ăn mặc một bộ đồ đen, đầu đội mũ rộng vành, căn bản nhìn không ra chân thực diện mạo. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt cái kia nữ sát thủ, huyền hoàng đại thế giới. Nữ tử cũng không nói chuyện, lặng yên tan biến. Mà tại nữ tử tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Huyền cũng biến mất theo. So ẩn nấp công pháp, hắn Diệp Huyền cũng không thua bất luận cái gì người. Diệp Huyền cũng không cùng này nữ sát thủ dây dưa, hiện tại việc cấp bách là mau sớm trở lại hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ. Lúc này hỗn độn trong vũ trụ sao trời tình hình chiến đấu rất là kịch liệt. Đến từ huyền hoàng đại thế giới những quân viễn chinh kia mặc dù bị thần quốc chờ thiên tài cùng cường giả áp chế, thế nhưng, những quân viễn chinh này thực lực cũng cực cường, hỗn độn vũ trụ cường giả căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt bọn hắn. Mà lại, những quân viễn chinh này bên trong cũng có một chút vô cùng nổi bật cường giả. Chiến. Hai bên đã chiến đến quyết liệt. Trên không, Phương Dạ lạnh lùng nhìn phía dưới, ở trước mặt hắn cách đó không xa, là một Nam Tri cùng Chu Á Phu, còn có thần quốc Diêm Đao chờ siêu cấp cường giả. Đơn đã độc đấu, bây giờ hỗn độn vũ trụ không có có bất cứ người nào là cái này Phương Dạ đối thủ. Nơi xa, Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh Diêm Đao đột nhiên nói, để bọn hắn ra tay. Thượng quan Tiên Nhi lắc đầu, những người này còn không đáng đến bọn hắn ra tay. Diêm Đao gật đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa Phương Dạ đột nhiên tan biến. Diêm Đao rút đao liền là một trảm. Mà một Nam Tri mấy người cũng là đồng loạt ra tay. Âm âm. Tinh không bên trong, một đạo nổ vang tiếng bỗng nhiên vang vọng, chớp mắt về sau, Phương Dạ về tới tại chỗ. Thời khắc này Phương Dạ vẻ mặt có chút âm trầm, hắn mặc dù so hỗn độn vũ trụ người đều mạnh, thế nhưng... Những người trước mắt này cùng một chỗ hợp lại, hắn cũng không làm gì được. Một lát sau, Phương Dạ quay người nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn nhíu mày, viện quân còn chưa tới, chẳng lẽ là đã xảy ra biến cố gì? Lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Phương Dạ bên cạnh, lão giả trầm giọng nói, có biến cố. Phương Dạ hai mắt híp lại, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi đám người, cũng là đánh giá thấp các ngươi. Ha ha! Đúng lúc này, một đạo tiếng cười to đột nhiên từ một bên truyền đến. Phương Dạ quay người nhìn lại, tại hắn cách đó không xa không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nhìn thấy này người đàn ông tuổi trung niên, Phương Dạ sắc mặt trầm xuống. Bắc cảnh quân thống lĩnh Tiêu Biệt Võ. Tiêu Biệt Võ nhìn xem Phương Dạ, cười nói, Phương huynh, xem ra ngươi có chút không giải quyết được a. Phương Dạ mặt không biểu tình, Tiêu Biệt Võ, nghe nói người Bắc cảnh quân có 100 người bị người toàn diệt. Tiêu Biệt Võ hai mắt híp lại, người tin tức cũng là linh thông. Phương Dạ cười nói, mặc kệ là ta bên này, vẫn là ngươi bên kia, cũng không có cách nào nuốt mất cái này hỗn độn vũ trụ, hợp tác. Tiêu Biệt Võ cười nói, có khả năng, bất quá, mục tiêu của ta là cái kia Diệp Huyền cùng thần Võ Thành. Phương Dạ nhìn chằm chằm Tiêu Biệt Võ, ngươi muốn nuốt một mình món kia chí bảo. Tiêu Biệt Võ cười nói, Phương huynh, các ngươi quân viễn chinh nhiệm vụ là chinh phục vũ trụ, món kia chí bảo, không ở đây ngươi nhóm trong nhiệm vụ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi mong muốn, cũng không phải là không thể được, bất quá bây giờ chúng ta thảo luận cái này hơi trễ. Chờ đến về sau, chúng ta tại đến đòi luận nó thuộc về, như thế nào? Phương Dạ yên lặng một cái chớp mắt, gật đầu, có khả năng. Tiêu Việt Võ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, ngươi ngăn chặn bọn hắn. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới An Lan Tú, cái này người hẳn là cái kia Diệp Huyền Hồng Nhan tri kỷ. Ta đảo rất là hiếu kỳ, chờ cái kia Diệp Huyền khi trở về, hắn là lựa chọn món kia chí bảo đâu, vẫn là lựa chọn Hồng Nhan tri kỷ của hắn. Cách đó không xa, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên nói, các hạ, vẫn là không nên động hắn thân nhân cho thỏa đáng. Tiêu Biệt Võ nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, vì sao? Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thẳng Tiêu Biệt Võ, chúng ta vị này Diệp thành chủ đâu, bình thường tùy tiện, ưa thích hãm hại lừa gạt, thoạt nhìn người vật vô hại, nhưng người nào nếu là động thân nhân của hắn, hắn sẽ rất tức giận. Sinh khí. Tiêu Biệt Võ cười nói, ta liền thích xem địch nhân tức giận, bọn hắn càng sinh khí, ta càng cao hứng. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp tan biến. Phía dưới, đang cùng người giao thủ An Lan Tú vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, đâm ra một thương. Âm âm. Đâm ra một thương, An Lan Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại mấy trăm trượng xa. Tiêu Biệt Võ đánh giá liếc mắt An Lan Tú, nói khẽ, thực lực không tệ. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi kích chiến, phản phất động đất, dọa người vô cùng. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa Thượng Quan Tiên Nhi biến sắc, trợ nàng. An Lan Tú hết sức yêu nghiệt, nhưng nàng tuyệt đối vô phương cùng này Tiêu Biệt Võ chống lại, dù sao, trước mắt vị này Tiêu Biệt Võ có thể là thần cảnh phía trên cường giả. Mục Nam Tri đám người liền muốn xuất thủ, nhưng Phương Dạ lại đem bọn hắn gắt gao ngăn đón. Nơi xa. Oanh. Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, An Lan Tú lần nữa bay ra ngoài. Mà vừa dừng lại một cái, An Lan Tú khóe miệng, một vệt máu tươi chậm rãi tràn ra. An Lan Tú lau khóe miệng máu tươi, sau một khắc, nàng đột nhiên hướng phía trước một cái vội xông, đâm ra một thương. Đâm ra một thương, tựa như sấm sét lóe lên. An Lan Tú đối diện, Tiêu Biệt Võ khóe miệng nổi lên một vệt khinh thường, hắn tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Một thương này mạnh mẽ bức ngừng An Lan Tú phát súng kia, cùng lúc đó, hắn đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, sau đó một quyền đánh phía An Lan Tú mặt. An Lan Tú hai mắt híp lại, sau đó hướng phía trước lóe lên. Một quyền đối đập tới. Nàng căn bản không thể lui, vừa lui, tình cảnh trở nên càng thêm hỏng bét, mà lại, này Tiêu Biệt Võ tốc độ vượt xa nàng, nàng cũng lui không được. Rất nhanh, An Lan Tú một quyền này đánh vào cái kia Tiêu Biệt Võ trên nắm tay. Ầm. An Lan Tú trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, cùng lúc đó, nàng toàn bộ cánh tay phải trực tiếp bị nát bấy. An Lan Tú sau khi dừng lại, khóe miệng nàng, máu tươi thẳng tràn. Tiêu Biệt Võ nhìn xem An Lan Tú, cười nói, không thể không nói, ta thích loại cảm giác này. Lấy mạnh hiếp yếu cảm giác. Biết tại sao không? Bởi vì dạng này có khả năng tùy ý nắm giữ người khác sinh mệnh. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua phía dưới thần võ thành đám người, đợi chút nữa ta sẽ đem giới này cùng hắn Diệp Huyền có quan hệ người toàn bộ tru diệt. Sau đó đem đầu của các ngươi treo ở này tinh không bên trong, ta rất muốn nhìn hắn dáng vẻ phẫn nộ. Nói đến đây, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía An Lan Tú, cười nói, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta có khả năng thả ngươi một con đường sống, bất quá, ngươi phải trả ra chút gì đó, ngươi hiểu ý của ta không? An Lan Tú tay trái lau khóe miệng máu tươi, sau đó chậm rãi nắm chặt thương, lúc này, cái kia Tiêu Biệt Võ lại nói. Ngươi là Hồng Nhan tri kỷ của hắn, nếu là ngươi phản bội hắn, sau đó ở trước mặt của hắn cùng nam nhân khác triền miên, ngươi nói, hắn có thể hay không hết sức phẫn nộ đâu. Ha ha! An Lan Tú nhìn thẳng Tiêu Biệt Võ, hắn có phải hay không ngủ thê tử ngươi? Tiêu Biệt Võ hai mắt híp lại, An Lan Tú lại nói, bằng không thì ngươi vì sao như vậy hận hắn? Tiêu Biệt Võ nhìn xem An Lan Tú, cười nói, ta thích nhất xương cốt cứng rắn nữ nhân, bởi vì dạng này, chinh phục dâng lên mới có cảm giác. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến. Nơi xa, An Lan Tú tay trái đột nhiên nắm chặt, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Bốn phía không gian một hồi kích chiến, ngay sau đó, An Lan Tú lần nữa bị đánh bay, mà lần này, nàng tay trái đã vặn vẹo biến hình. Cảnh giới chênh lệch quá lớn. An Lan Tú ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, trong mắt nàng nổi lên từng tia gợn sóng, dường như nhớ lại chuyện cũ. Năm đó Thanh Thành. Một năm kia sơ gặp nhau. Bạch y nữ tử, ngày ngô thiếu niên. Thích không? Nàng không biết. Nàng chỉ biết là, sơ kiến lúc, nàng đối với hắn ấn tượng không tệ. Mặc dù hắn chẳng biết lúc nào dần dần trở nên không biết xấu hổ, lúc trước hắn có thể không phải như vậy, hắn lúc đó, có lẽ là bởi vì Mùi Mùi trên người có bệnh nguyên nhân, sống rất ngột ngạt. Sau này Mùi Mùi sau khi khỏi bệnh, hắn da mặt này cũng là càng ngày càng dày, mà lại là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Bất quá còn tốt, tim của hắn chưa bao giờ thay đổi. Hắn vẫn là cái kia người thiếu niên, liền là da mặt so đã từng tăng thêm rất nhiều tầng. Nghĩ đến tại võ viện lúc, một lần kia hắn tỏ tình. An Lan Tú hai mắt chậm rãi đóng lại, hết thảy là đủ. Quen biết, hiểu nhau, đã đầy đủ. Nghĩ đến tận đây, An Lan Tú trong cơ thể huyền khí bắt đầu phun trào. Nơi xa, Tiêu Biệt Võ hướng đi An Lan Tú, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười. Muốn tự sát sao? Ngươi có thể sẽ không như ý. Ta sẽ chinh phục ngươi, ha ha. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, nhưng mà vào lúc này, một đạo nhe răng cười tiếng đột nhiên từ nơi xa tinh không truyền đến, chinh phục nữ nhân của ta. Ngươi hắn mẹ là cái thá gì? Tiêu Biệt Võ dừng lại, quay người nhìn lại, giữa sân tất cả mọi người cũng dồn dập nhìn về phía vùng tinh không kia. Trong vùng sao trời kia, một tên kiếm tu nam tử giống như điên hướng phía bên này chạy đến, cùng lúc đó, kiếm tu thanh âm nam tử tự như tiếng sấm đồng dạng tại giữa sân tinh không vũ trụ vang vọng, nhất. Kiếm. Vô. Lượng. Làm một chữ cuối cùng hạ xuống lúc. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên phóng lên tận trời. Giờ khắc này, cơ hồ toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều nghe được này đạo kiếm minh thanh âm. Không chỉ như thế, làm này đạo tiếng kiếm reo vang vọng trong nháy mắt đó, toàn bộ hỗn độn vũ trụ tất cả kiếm trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, cùng cộng hưởng theo. Tinh không bên trong, một vệt kiếm quang tự như giống như sao băng từ giữa sân chợt lóe lên. Làm thấy này vệt kiếm quang một khắc này, tinh không bên trong tất cả mọi người vẻ mặt biến đổi. Phải nói là hoảng sợ. Giữa sân hết thảy cường giả mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Một kiếm này, nhưng đến bọn hắn tất cả mọi người cảm nhận được khí tức tử vong. Đặc biệt là cái kia Tiêu Biệt Võ, khi nhìn thấy này vệt kiếm quang trong nháy mắt đó, hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Tử vong. Giờ khắc này, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bởi vì hắn ở sâu trong nội tâm một thanh âm nói cho hắn biết, hắn chắc chắn phải chết. Bất quá, hắn vẫn là không có ngồi chờ chết, hắn gầm lên giận dữ. Thôi động trong cơ thể hết thảy huyền khí, phát ra hắn mạnh nhất nhất kích. Nhưng mà, hắn này một kích mạnh nhất tại cái kia vệt kiếm quang trước mặt, lộ vẻ là nhỏ bé như vậy. Mà lại, lực lượng của hắn tại cách cái kia vệt kiếm quang còn có ngàn trượng khoảng cách lúc chính là tan biến vô tung vô ảnh. Một kiếm này. Bỏ qua hết thảy. Chớp mắt về sau, Tiêu Biệt Võ thân thể cứng tại chỗ. Thân thể của hắn bắt đầu từng chút tan biến. Lúc này, một tên thanh niên kiếm tu xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới, chính là Diệp Huyền. Tiêu Biệt Võ nhìn xem Diệp Huyền, một mặt mờ mịt, đây là gì kiếm kỹ? Làm. Hắn lời còn không nói chuyện, cả người liền là tan biến vô tung vô ảnh, cái này tan biến, không chỉ là tử vong, còn có hắn linh hồn, nhân quả. Mệnh số chờ hết thảy đều hoàn toàn biến mất. Đơn giản tới nói, hắn trực tiếp bị một kiếm này xóa đi hết thảy. giữa sân hết sức an tĩnh. Tất cả mọi người đã ngây ra như phỗng. Một kiếm. Một kiếm kia trực tiếp miểu sát đã là thần cảnh phía trên Tiêu Biệt Võ. Diệp Huyền quay đầu không có để ý tất cả mọi người, hắn quay người đi đến An Lan Tú trước mặt, An Lan Tú đã dừng lại tự bạo. Nhìn xem trước mặt An Lan Tú bộ dáng, Diệp Huyền toàn bộ mặt dần dần trở nên vặn vẹo, trong tay hắn Thiên Chu kiếm càng là bắt đầu rung động kịch liệt. An Lan Tú nói khẽ, ta không có chuyện gì. Diệp Huyền đột nhiên quay người. Oanh! Một cổ hồng mang từ trong cơ thể hắn phóng lên tận trời. Huyết mạch kích hoạt. Cơ hồ là trong nháy mắt, Diệp Huyền tóc trở nên đỏ như máu. Diệp Huyền trực tiếp nhìn về phía cái kia phương dạ, gằn giọng nói, nhất. Kiếm. Nghe được hai chữ này, cái kia phương dạ vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hắn liền nói ngay, rút lui. Thanh âm hạ xuống, hắn xoay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên liền xông ra ngoài. Ông. Một đạo kiếm khí màu đỏ như máu từ giữa sân chợt lóe lên. Giết. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, thanh âm này tựa như phát cuồng giả thú. Diệp Huyền vọt thẳng vào đám kia quân viễn chinh bên trong, từng đạo huyết hồng kiếm mang tựa như tập trung mưa sa hướng phía bốn phía chấn động ra đến, những nơi đi qua, có thể nói là thay phơi khắp nơi. Tinh không phần cuối, cái kia phương dạ đột nhiên dừng lại, hắn quay người nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, thời khắc này Diệp Huyền đang ở như điên đuổi giết hắn quân viễn chinh. Quân viễn chinh tốc độ cũng không có Diệp Huyền nhanh, mà lại, Diệp Huyền kiếm quá sắc bén, mỗi một kiếm đều có một quả đẫm máu đầu rơi xuống. Phương dạ liền muốn xuất thủ, mà lúc này, bên cạnh hắn một lão giả đột nhiên nói, tướng quân, ngươi không thể chết, nhất định phải dùng toàn cục làm trọng. Phương dạ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt của hắn sát ý còn như thực chất. Lão giả trầm giọng nói, tướng quân, cái này người. Cái này người không thể địch, còn mời tướng quân dùng toàn cục làm trọng. Phương dạ nhìn phía xa giết điên rồi Diệp Huyền, ta Huyền Hoàng đại thế giới nhớ kỹ ngươi. Nơi xa, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phương dạ, sắc mặt hắn dữ tợn, cầu giết. Phương dạ lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Mà phía sau hắn, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đồ sát. Huyết mạch kích hoạt về sau Diệp Huyền, chiến lực có thể nói là lại tăng lên mấy cái cấp bậc, tăng thêm trong tay hắn cầm là Thiên Chu kiếm, bởi vậy, nơi hắn đi qua, cơ hồ là không ai cản nổi. Tăng thêm thần quốc cường giả cũng tại ra tay, bởi vậy, không đến một hồi. Đám kia quân viễn chinh chính là bị giết sạch sẽ. Toàn bộ bị chém giết. Bất quá, cái kia phương dạ cùng cầm đầu mấy người lại là đã chạy trốn. Tinh không bên trong, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy, quanh người hắn, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh không ngừng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Huyết mạch chi lực. Diệp Huyền hai mắt nhắm, tay phải nắm thật chặt trong tay kiếm, kiếm đang rung động. Áp chế. Hắn đang áp chế trong cơ thể huyết mạch chi lực. Kỳ thật, này huyết mạch chi lực kích hoạt về sau, hắn chưa bao giờ triệt để phóng thích qua lực lượng của nó. Cũng không dám triệt để phóng thích. Bởi vì hắn biết, tiếp tục phóng thích xuống, hắn có thể sẽ mê thất chính mình. Này huyết mạch chi lực thật sự là quá mức kinh khủng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mở hai mắt ra, lúc này, hắn đã khôi phục như người bình thường. Khôi phục về sau, Diệp Huyền quay người đi đến An Lan Tú trước mặt, tay phải hắn mở ra, một cái bạch ngọc bình xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt. An Lan Tú cũng không có cự tuyệt, mở ra bình ngọc, nuốt hai cái lớn chừng ngón cái đan dược. Đan dược mới vừa gia nhập trong cơ thể, An Lan Tú vết thương trên người chính là bắt đầu dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. An Lan Tú trong mắt lóe lên một vệt kinh ngạc, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới này hiệu quả của đan dược lại lốt như vậy. Này có thể là đồ tốt à? Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đám người đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Thượng quan Tiên Nhi đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp thành chủ, bệ hạ đâu? Lúc này, thần quốc bọn người ở tại nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt so trước kia nhiều vẻ tôn kính. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, tiểu thất còn chưa trở về. Thượng quan Tiên Nhi sầm mặt lại, bệ hạ không phải cùng ngài cùng một chỗ sao? Diệp Huyền nhìn về phía sâu trong tinh không, hắn yên lặng một lát sau, sau đó nói, có chút không bình thường, ta đi xem một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến tại nơi xa phần cuối. Thượng quan Tiên Nhi chờ thần quốc cường giả cũng là vội vàng đi theo. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền đi tới hắn cùng tiểu thất điểm địa phương khác. Mà giờ khắc này, địa phương này không gian đã biến thành đen kịt một màu. Phương viên gần 10 vạn trượng bên trong không gian đều bị phá hư hết. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền sầm mặt lại, tiểu thất xảy ra chuyện sao? Cùng Diệp Huyền cùng đi đến những cái kia thần quốc cường giả vẻ mặt cũng là trầm xuống. Đúng lúc này, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Tiểu thất kiếm. Diệp Huyền một phát bắt được tiểu thất kiếm, kiếm hơi hơi rung động, giống như là đang nói cái gì. Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu Linh Nhi, nó đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua thanh kiếm kia, một lát sau, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nó nói, tiểu cô nương kia muốn ngươi tạm thay thần quốc quốc chủ vị trí. Tạm thay thần quốc quốc chủ vị trí. Nghe vậy, giữa sân thần quốc đám người trực tiếp sửng sốt. Tạm thay thần quốc quốc chủ. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi một phát bắt được tiểu thất kiếm, bệ hạ ở nơi nào? Kiếm hơi hơi rung động. Thượng quan Tiên Nhi quay đầu nhìn về phía tiểu Linh Nhi trừng mắt nhìn, sau đó nói, xảy ra chuyện. Thượng quan Tiên Nhi lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Thanh kiếm kia đung đưa trái phải. Tiểu Linh Nhi nói, nó không biết, liền là xảy ra chuyện. Bởi vì cái kia tiểu tỷ tỷ đưa nó ném đi ra. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Rõ ràng, tiểu thất khẳng định là gặp sự tình gì, lúc này mới đem kiếm ném ra bên ngoài. Đến cùng là chuyện gì đâu? Huyền hoàng đại thế giới. Yên lặng một cái chớp mắt, Thượng quan Tiên Nhi quay người gầm thét, nhường Thiên Cơ Tông toàn tông truy tung bệ hạ. Đúng. Một tên thần quốc cường giả lặng yên rời đi. Giữa sân, chúng thần quốc cường giả vẻ mặt cực kỳ khó coi. Tiểu thất. Nàng có thể là thần quốc chủ tâm cốt. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, tiền bối, có ở đây không? Ma chủ không có trả lời. Rõ ràng, này ma chủ đã bế quan. Diệp Huyền sầm mặt lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, trong mắt có chút mờ mịt, dùng tiểu thất thực lực, bình thường người căn bản không làm gì được nàng. Nàng đến tột cùng gặp chuyện gì? Đúng lúc này, một tên lão giả áo bào trắng đi tới Thượng quan Tiên Nhi bên cạnh, cái này người, chính là Thiên Cơ Tông Tông Chủ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Thiên Cơ Tông Tông Chủ, như thế nào? Thiên Cơ Tông Tông Chủ lắc đầu, không có bất kỳ cái gì tin tức. Thượng quan Tiên Nhi nhíu mày, có ý tứ gì? Thiên Cơ Tông Tông Chủ trầm giọng nói, ba loại khả năng. Thứ nhất, bệ hạ cách nơi này thực sự quá xa, chúng ta không cảm ứng được nàng. Thứ hai, bệ hạ hết thảy bị người cưỡng ép che giấu. Thứ ba, bệ hạ ngã xuống. Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên gằn giọng nói, làm sao có thể ngã xuống? Thiên Cơ Tông Tông Chủ thấp giọng thở dài, không nói gì. Lúc này, tiểu thất kiếm đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó, một viên màu vàng kim ấn từ kiếm bên trong bay ra. Này miếng ấn cuối cùng bay tới Diệp Huyền trước mặt. Thần chủ ấn. Nhìn thấy một màn này, thần quốc chờ cường giả đều là yên lặng. Rõ ràng, tiểu thất là muốn Diệp Huyền tạm thay thần quốc quốc chủ vị trí. Thần quốc đám người yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau. Diệp Huyền rời đi về sau, hắn đi tới một mảnh tinh không bên trong. Sau một khắc, hắn giữa chân mày không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện, tại hắn bên phải trăm trượng chỗ, nổi lơ lửng một cái bóng mờ. Cái này người, chính là trước đó ám sát qua hắn tên kia nữ sát thủ. Nữ sát thủ đầu đội mũ rộng vành, thấy không rõ dung mạo, tại nàng trong tay trái, nắm một thanh tựa như xương cá trường kiếm. Diệp Huyền nhìn xem nữ sát thủ, nàng không thấy, có phải hay không các ngươi làm? Nữ sát thủ yên lặng một lát sau, sau đó nói, ngươi vì sao chịu ta một kiếm mà bất tử? Diệp Huyền nhìn xem nữ sát thủ, ta trả lời ngươi một vấn đề, ngươi trả lời ta một vấn đề. Nữ sát thủ gật đầu, có thế. Diệp Huyền nói, đặc thù công pháp. Nữ sát thủ hỏi, công pháp gì? Diệp Huyền nói, đây là vấn đề thứ hai. Nữ sát thủ yên lặng. Diệp Huyền hỏi, nàng tan biến, có phải hay không các ngươi làm? Nữ sát thủ lắc đầu, không phải. Diệp Huyền hai mắt híp lại, cái kia là người phương nào? Nữ sát thủ nói, đây là vấn đề thứ hai. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi hỏi. Nữ sát thủ hỏi, ngươi có thể thôn phệ hết thảy kiếm? Diệp Huyền gật đầu. Nữ sát thủ lại hỏi, trước ngươi thi triển kiếm kỹ kia, là cái gì kiếm kỹ? Diệp Huyền nói, nhất kiếm vô lượng, năm chiều khoáng thế võ học. Nữ sát thủ trầm mặc một lát, sau đó nói, đừng nghĩ lấy cứu nàng. Nàng bị những cái kia người để mắt tới. Diệp Huyền nhíu mày, người nào? Nữ sát thủ yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Nữ sát thủ yên lặng rất lâu, sau đó nói, không dám nói. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Không dám nói. Diệp Huyền vẻ mặt âm trầm, đến tột cùng là cái gì thế lực tại nhằm vào tiểu thất? Yên lặng một lát sau, Diệp Huyền nhìn về phía nữ sát thủ, ngươi vì sao tới giết ta? Nữ sát thủ không có trả lời, nàng đã lặng yên tan biến. Diệp Huyền cảm thụ một thoáng không gian bốn phía, hắn phát hiện đối phương đã hoàn toàn biến mất. Đi! Diệp Huyền cau mày, đến cùng là ai tại nhằm vào tiểu thất? Còn có, này nữ sát thủ là ai phái tới? Rất nhiều nghi vấn. Đúng lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên đi tới. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, Thượng Quan Tiên Nhi nói khẽ, ngươi bây giờ tạm thay thần quốc quốc chủ. Diệp Huyền lắc đầu, ta không thích hợp. Nói xong, hắn quay người rời đi. Làm thần quốc quốc chủ. Hắn là thật không có hứng thú, mà lại, thần quốc người cũng sẽ không thích hắn tới làm thần chủ. Lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi cùng bệ hạ có phải hay không bằng hữu? Diệp Huyền gật đầu, đúng. Thượng Quan Tiên Nhi trầm giọng nói, Diệp công tử, ngươi nếu là không làm này thần chủ, ta thần quốc rất có thể sẽ xuất hiện nội loạn. Diệp Huyền nhíu mày, nội loạn. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, thần quốc nhìn như hết sức đoàn kết, nhưng cũng có một chút bên trong mâu thuẫn, mà trước đó, có bệ hạ trấn áp, này chút mâu thuẫn không người nào dám lừa đi ra, thế nhưng hiện tại, bệ hạ mất tích, nếu là không có người tới trấn áp, đến lúc đó thần quốc rất có thể sẽ chia năm xẻ bảy. Mà lại, bây giờ đại địch trước mặt, nếu là không có dẫn đầu, chúng ta hỗn độn vũ trụ chẳng phải là muốn tùy ý này huyền hoàng đại thế giới người ức hiếp. Diệp Huyền yên lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, bệ hạ tự mình tuyển ngươi, nàng là tin tưởng ngươi có thể dẫn đầu tốt chúng ta hỗn độn vũ trụ. Mà lại, Diệp công tử, thực lực ngươi bây giờ, cũng đủ kẻ dưới phục tùng, ngươi là lựa chọn tốt nhất. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, bệ hạ nhất định không thích thấy thần quốc nội loạn, càng không muốn nhìn thấy chúng ta hỗn độn vũ trụ bị huyền hoàng đại thế giới thôn phệ. Diệp Huyền nói khẽ, Thượng Quan cô nương, cũng không phải là ta lập dị, mà là ta thực sự không thích hợp làm thần quốc quốc chủ, mà lại, ta làm quốc chủ, ngươi thần quốc bên trong nhất định có thật nhiều người không phục, ta không hy vọng đến lúc đó xuất hiện một chút chuyện tình không vui. Thượng Quan trầm giọng nói, không có sao ngươi thích hợp hơn. Diệp Huyền nói, ngươi thần quốc nhân tài rất nhiều, mà lại. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn thẳng Diệp Huyền, bệ hạ tuyển ngươi. Ngươi danh chính ngôn thuận. Nếu để cho người khác làm, đó mới thật sẽ nội loạn. Diệp Huyền yên lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, ngươi là bệ hạ bằng hữu. Mà lại, ngươi như lên làm thần chủ, ngươi khẳng định sẽ tiếp tục tìm bệ hạ. Nhưng nếu là người khác lên làm thần chủ, vậy coi như không nhất định. bằng hữu. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, sau đó gật đầu, tốt. Nghe vậy, Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt buông lỏng, Diệp công tử, ngươi bây giờ theo ta đi Trật Tự Thành, hiện tại liền cho ngươi xứng danh, tại bệ hạ chưa có trở về trước đó, ngươi chính là ta thần quốc thần chủ, có được hết thảy quyền lợi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, tốt. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi đám người về tới Trật Tự Thành. Thần điện bên trong. Diệp Huyền ngồi tại đã từng tiểu thất chỗ ngồi bên trên, phía dưới, là thần quốc chúng cường giả. Rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn lướt qua trong điện mọi người, ta là một cái thẳng tính người, liền không cùng chư vị quanh co lòng vòng. Tiểu thất mất tích, hiện tại ta là thần quốc quốc chủ, các ngươi nếu là có dị nghị, hiện tại có khả năng nói ra. Trong điện hết sức an tĩnh, không có người nói chuyện. Diệp Huyền nói, các ngươi đều yên lặng, ta đây liền xem như các ngươi không có ý kiến. Tan họp. Nói xong, hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, một lão giả đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn thẳng Diệp Huyền, ta cảm thấy các hạ cũng không thích hợp làm ta thần quốc quốc chủ. Diệp Huyền còn không nói chuyện, một bên Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, hắn là bệ hạ khâm định. Lão giả lắc đầu, ta thần quốc có quy định. Quốc chủ vị trí chỉ có thể do thần quốc người tới làm, mà Diệp thành chủ cũng không phải là ta thần quốc người. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thẳng lão giả, hắn là bệ hạ khâm định. Lão giả nhìn thẳng Thượng quan Tiên Nhi, ngươi chẳng qua là bên cạnh bệ hạ một cái mưu sĩ, này không có phận ngươi chen miệng. Thượng quan Tiên Nhi mặt không biểu tình, Trương Cát lão, ta hết sức tôn trọng ngươi, thế nhưng, ta cường điệu một lần nữa, hắn là bệ hạ khâm định. Thì tương đương với là bệ hạ ý chỉ, ngươi hiểu chưa? Trương Cát lão cười lạnh, bệ hạ khâm định. Còn không phải là của các ngươi lời từ một phía. Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem Trương Cát lão, bệ hạ không phải không trở lại, Trương Cát lão, ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ đang làm cái gì. Nghe vậy, Trương Cát lão vẻ mặt trở nên có chút khó coi, bất quá rất nhanh khôi phục như người bình thường, hắn nhìn thoáng qua giữa sân mọi người, chư vị. Ta thần quốc cũng không phải không ai, vì sao muốn một ngoại nhân tới làm chúng ta thần chủ? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía bên cạnh cách đó không xa Diêm Đao, giết. Diêm Đao nhìn xem Diệp Huyền, không có động thủ. Diệp Huyền cười nói, xem, nói nhận ta làm thần chủ, có thể là các ngươi thần quốc bên trong cũng không có người tuân thủ mệnh lệnh của ta, người thần chủ này làm quá oan uổng, không làm cũng được. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Bất quá đúng lúc này, một đạo hàn mang đột nhiên từ phía dưới chợt lóe lên. Suy. Cái kia Trương Cát lão đầu trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi bắn tung tóe. Giữa sân chúng người thất kinh. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Cát lão trước mặt, ở nơi đó, đứng đấy một tên đeo đao người áo đen. Ám vệ. Tên kia ám vệ đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ. Bệ hạ từng có lệnh, chúng ta nghe theo Diệp thành chủ phân phó. Thanh âm hạ xuống, trong đại điện, đột nhiên xuất hiện 20 người. Toàn bộ là ám vệ người. Này 20 người xuất hiện, tràn trong không khí lập tức lạnh xuống. Ám vệ. Cái kia chính là thần quốc thần chủ trong tay đao. Mọi người không nghĩ tới, tiểu thất vậy mà đem chi này lưỡi dao giao cho Diệp Huyền. Trên đại điện. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, triệu tập thần quốc hết thảy quân đội, ta muốn bọn hắn hiệu trung ta. Lúc này hắn mới hiểu được, chỉ có thần quốc quân đội hiệu trung hắn, hắn có thể đủ trưởng khống thần quốc hết thảy, bao quát trấn áp này chút rối loạn thế lực. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nàng bấm tay một điểm, một viên kiếm lệnh bay ra ngoài, chỉ chốc lát, thần quốc thánh kỵ sĩ đoàn cùng với thần võ quân còn có quân cận vệ toàn bộ xuất hiện. Diệp Huyền đi đến bọn binh lính trước mặt, hắn xuất ra tiểu thất cho hắn thần chủ ấn, tiểu thất trước khi rời đi, đem vật này cho ta, muốn ta tạm thay thần quốc quốc chủ vị trí, mà ta, cần muốn các ngươi hiệu trung, các ngươi có gì dị nghị không? Yên lặng một cái chớp mắt, giữa sân tất cả mọi người cùng nhau một chân quỳ xuống, gặp qua thần chủ. Thần chủ! Nhìn thấy một màn này, trong điện mọi người sắc mặt lập tức trầm xuống. Có thể nói, hiện tại toàn cục đã định. Hiện tại Diệp Huyền không chỉ nắm giữ ám vệ, còn nắm giữ thánh kỵ sĩ đoàn cùng với quân cận vệ, còn có thần võ quân, có thể nói Diệp Huyền nắm giữ thần quốc không sai biệt lắm 7 thành quân đội. Hiện tại nếu người nào còn phản kháng, không thể nghi ngờ chính là muốn cùng Diệp Huyền cứng rắn. Mà lại Diêm Đao cùng Hướng Kình mấy người cũng rõ ràng là đứng tại Diệp Huyền bên này. Lúc này Diệp Huyền đi vào trong đại điện, hắn nhìn mọi người một cái, hiện tại chúng ta hỗn độn vũ trụ đứng trước huyền hoàng đại thế giới cái này đại địch, bởi vậy, ta không hy vọng ở thời điểm này nội loạn, mà lại, tiểu thất tung tích không rõ, chúng ta bây giờ việc cấp bách là tìm tới nàng, đồng thời thương lượng như thế nào đối kháng huyền hoàng đại thế giới. Cho nên, hiện ở thời điểm này người nào nếu là muốn làm nội loạn, ta nhất định không lại nương tay. Nội loạn. Hắn biết rõ một điểm, đại địch trước mặt, tuyệt đối không thể nội loạn. Sau khi nói xong, Diệp Huyền quay người rời đi. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, thần quốc thần tướng đột nhiên nói, Diệp thành chủ nói không sai, chúng ta thần quốc hiện tại việc cấp bách là tìm tới bệ hạ, còn có đối kháng huyền hoàng đại thế giới. Trước đó, ai cũng đừng kiếm chuyện. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong điện, mọi người thối lui. Diệp Huyền mang theo Thượng Quan Tiên Nhi đi tới Thiên Cơ Tông. Bởi vì hôm nay Cơ Tông là thần quốc lớn nhất tổ chức tình báo. Diệp Huyền tìm tới Thiên Cơ Tông Tông Chủ, có hay không tiểu thất tin tức? Thiên Cơ Tông Tông Chủ lắc đầu, chúng ta đã vận dụng hết thảy lực lượng, đồng thời còn tìm cái khác vũ trụ một chút tổ chức thần bí tương trợ, bất quá bây giờ vẫn là không có đạt được trả lời chắc chắn. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, nếu là ngay cả chúng ta đều không tra được, những cái kia người, sợ là cũng không tra được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó tay phải vung lên, một bộ hình ảnh xuất hiện tại Thiên Cơ Tông Tông Chủ trước mặt. Là cái kia nữ sát thủ chân dung. Thiên Cơ Tông Tông Chủ nhíu mày, đây là... Diệp Huyền nói, một sát thủ, nàng giống như biết một ít gì, các ngươi có khả năng tra một chút lai lịch của nàng. Thiên Cơ Tông Tông Chủ khẽ gật đầu, ta sẽ đích thân đi thăm dò. Diệp Huyền lại nói, để cho các ngươi người mật thiết quan tâm huyền hoàng đại thế giới bên kia động tĩnh. Thiên Cơ Tông Tông Chủ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, này chút chúng ta đều có tại làm, vừa có động tĩnh, chúng ta sẽ lập tức thông tri ngươi. Diệp Huyền gật đầu, sau đó mang theo Thượng Quan Tiên Nhi quay người rời đi. Trên đường, Diệp Huyền hỏi, thần quốc ác chủ bài là cái gì? Thượng Quan Tiên Nhi yên lặng. Diệp Huyền hỏi, không thể nói. Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, chúng ta bây giờ ác chủ bài là Tru Đạo Quân, còn có thần quốc đã từng thần chủ lưu lại một ít gì đó, tỉ như phân hồn. Diệp Huyền lại hỏi, còn nữa không? Thượng Quan Tiên Nhi nói, còn có một tòa đại trận, tên Tru Đạo Trận, là năm đó Vũ An Ninh thần chủ lưu lại. Xem như ta thần quốc ác chủ bài một trong. Diệp Huyền hỏi, Tru Đạo Quân ở nơi nào? Thượng Quan Tiên Nhi lắc đầu, ngươi không thể chỉ huy bọn hắn. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng Quan Tiên Nhi, người sau trầm giọng nói, tạm thời không thể, những người này, chỉ tôn thần chủ chi lệnh, ngươi mặc dù có thần quốc thần ấn, nhưng cũng không có tiếp nhận bệ hạ truyền vị, bởi vậy, còn không tính chân chính thần chủ. Diệp Huyền yên lặng. Thượng Quan Tiên Nhi lại nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chi quân đội này, chỉ nghe thần chủ hiệu lệnh, cũng chỉ có các triều đại thần chủ mới biết được như thế nào điều động đến bọn hắn. Ta có thể liên hệ bọn hắn, nhưng đó cũng là trước đó bệ hạ trao quyền nguyên nhân, mà bệ hạ cũng không trao quyền để cho ta thống ngự bọn hắn, bởi vậy, không có bệ hạ đặc thù hiệu lệnh, là không điều động được bọn hắn. Diệp Huyền hỏi, thực lực bọn hắn mạnh cỡ nào? Thượng Quan Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, rất mạnh, trong đó có không ít thần cảnh phía trên cường giả. Thần cảnh phía trên. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không bên trong, nơi đó, một lão giả lặng yên xuất hiện. Trật tự thành bên trong, vô số cường giả dồn dập nhìn về phía tên lão giả này. Lão giả nhìn thoáng qua phía dưới bốn phía, cuối cùng. Hắn trực tiếp xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lão phu đến từ huyền hoàng đại thế giới Bắc Cảnh, đến cấp ngươi đưa một trận đại tạo hóa. đại tạo hóa. Diệp Huyền nhìn xem lão giả, cái gì tạo hóa? Lão giả mỉm cười, Bắc Cảnh Vương muốn nhận ngươi làm nghĩa tử. Đây chính là ngươi thiên đại phúc duyên. Diệp Huyền thu chính mình làm nghĩa tử. Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy mộng, đây là cái gì kỹ thuật? Thượng quan Tiên Nhi vẻ mặt có chút cổ quái, thu Diệp Huyền làm nghĩa tử. Đây là muốn chiêu hàng Diệp Huyền sao? Diệp Huyền trước mặt, lão giả mỉm cười, ngươi chớ có cho là đây là tại xem thường ngươi, tương phản, Bắc Cảnh Vương là hết sức để mắt ngươi, cho nên mới sẽ mong muốn thu ngươi làm nghĩa tử. Mà ngươi khả năng không biết làm Bắc Cảnh Vương nghĩa tử ý vị như thế nào. Nói xong, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, lại nói, làm Bắc Cảnh Vương nghĩa tử, tại ta Huyền Hoàng đại thế giới Bắc Cảnh bên trong, không chỉ thân phận tôn quý, hơn nữa còn có được thực quyền, có thể nói là chân chính dưới một người, trên vạn người. Không chỉ như thế, chỉ cần ngươi trở thành Bắc Cảnh Vương nghĩa tử, mặc kệ là của cải, cũng hoặc là tuyệt thế giai nhân, đều dễ như trở bàn tay. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ta thoạt nhìn giống một người tham tiền ham mê nữ sắc người sao? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, người trẻ tuổi tham tài ham mê nữ sắc không phải rất bình thường sao? Tại ta Huyền Hoàng đại thế giới, đây chính là mỹ nữ như mây, chỉ cần ngươi trở thành Bắc Cảnh Vương nghĩa tử, vô số tuyệt thế giai nhân mặc cho ngươi tác thủ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt càng ngày càng cổ quái. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút khó coi. Tham tài này điểm, hắn thừa nhận, hắn là có chút tham tài, dù sao cũng là nghèo qua người. Nhưng vấn đề là này ham mê nữ sắc nói thế nào? Chính mình ham mê nữ sắc sao? Chính mình có thể là hết sức thuần khiết a. Lúc này, lão giả lại nói, Diệp Huyền, không thể không nói, ngươi hỗn độn vũ trụ thực lực quả thật không tệ, bất quá, ngươi như là gặp qua ta Huyền Hoàng đại thế giới, liền sẽ không có bất luận cái gì lòng phản kháng. Mà bây giờ, Bắc Cảnh Vương coi trọng ngươi, muốn nhận ngươi làm nghĩa tử, đây chính là ngươi thiên đại phúc duyên, muốn trân quý cơ hội lần này. Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, để báo đáp lại, ta hẳn là đem món kia năm chiều chí bảo dâng lên, không chỉ món kia năm chiều chí bảo, liền liền này hỗn độn vũ trụ ta cũng hai tay dâng lên, đúng không? Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là một người thông minh. Diệp Huyền vỗ vỗ chân của mình, cười nói, ta không có quỳ người thói quen. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn mỉm cười, hiểu rõ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Chỉ chốc lát, lão giả tan biến tại mịt mờ chân trời. Tại chỗ, Diệp Huyền nói khẽ, xem ra, bọn hắn muốn tới thật. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Chúng ta thực lực kém xa Huyền Hoàng đại thế giới, bất quá, bọn hắn cũng sẽ không phái ra hết thảy cường giả tới hỗn độn vũ trụ. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi như thế nào dự định? Dự định? Diệp Huyền nói khẽ, còn có thể như thế nào dự định? Cũng không thể đầu hàng đi. Dùng Huyền Hoàng đại thế giới tác phong, coi như hỗn độn vũ trụ đầu hàng, cũng sẽ không có kết cục tốt. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ta đối thần quốc rất nhiều chuyện đều hiểu, ngươi có bất kỳ cần, đều có thể tìm ta. Diệp Huyền khẽ gật đầu, giúp ta tìm hai người. Thượng quan Tiên Nhi hỏi, người nào? Diệp Huyền tay phải vung lên, hai bức chân dung xuất hiện tại Thượng quan Tiên Nhi trước mặt. Thượng quan nhìn thoáng qua, gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó lại nói, còn có một người. Thanh âm hạ xuống, hắn tay phải vung lên, một tấm chân dung xuất hiện tại Thượng quan Tiên Nhi trước mặt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua, gật đầu, hiểu rõ. Nói xong, nàng lặng yên thối lui. Thượng quan Tiên Nhi sau khi rời đi, Diệp Huyền trở lại Thần Võ Thành. Vừa tới Thần Võ Thành cửa thành, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, ở cửa thành đứng đấy một nữ tử. Đây người, hắn nhận biết. Liền là cái kia tan biến thật lâu Triệu Mục. Mà giờ khắc này, Triệu Mục vậy mà cũng đạt tới đế cảnh. Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đi đến Triệu Mục trước mặt, cười hắc hắc, Triệu cô nương, đã lâu không gặp, cái gì là tưởng niệm cát? Triệu Mục đột nhiên một quyền oanh trên mặt đất. Oanh! Mặt đất nổ tung ra. Diệp Huyền nheo mắt, đây là ý gì à? Triệu Mục nhìn thoáng qua Diệp Huyền, quay người rời đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó cùng đi lên. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi theo Triệu Mục đi vào một ngọn núi cao phía trên, tại một tòa nhà gỗ trước, hắn gặp được Nam Phái Võ Sư. Bất quá giờ phút này, Nam Phái Võ Sư vẻ mặt có chút không dễ nhìn. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngài. Nam Phái Võ Sư mỉm cười, Diệp Tiểu Hữu, rất lâu không thấy. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, ngài. Nam Phái Võ Sư nói khẽ, đại nạn đem đến. Đại nạn đem đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, có ý tứ gì? Nam Phái Võ Sư cười nói, trùng kích thần cảnh thất bại. Diệp Huyền sửng sốt một chút, sau đó nói, làm sao có thể? Tiền bối ngài. Nam Phái Võ Sư nói khẽ, trùng kích thần cảnh, cần rất nhiều thiên đạo bản nguyên. Ta vốn cho là ta có khả năng không cần này thiên đạo bản nguyên, nhưng mà... Nói đến đây, hắn nụ cười trên mặt trở nên đắng chát, không bột đố gột nên hồ a. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, lần này tìm ngươi đến, là có chuyện muốn nhờ ngươi. Triệu Mục nha đầu này, nàng từ nhỏ bởi vì một ít duyên cớ mà không thể nói chuyện, tăng thêm nàng rất ít tại bên ngoài. Diệp Huyền đột nhiên nói, tiền bối chờ một lát. Nói xong, hắn xuất ra một cái bạch ngọc bình đưa cho Nam Phái Võ Sư, bình đan dược này là chữa thương, tiền bối trước dùng. Nam Phái Võ Sư lắc đầu, không được. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối thử trước một chút. Nam Phái Võ Sư nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó hắn tiếp nhận bạch ngọc bình, hắn đánh giá một tròng mắt trắng bình ngọc, sau đó ăn vào một viên thuốc, rất nhanh, một cổ tinh thuần năng lượng từ trong cơ thể hắn lan ra. Nam Phái Võ Sư trong mắt lóe lên một vệt khiếp sợ, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đây là... Diệp Huyền cười nói, là ta theo Huyền Hoàng Đại Thế Giới ăn cướp tới. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên lớn bằng ngón cái đan dược rơi vào Nam Phái Võ Sư trước mặt, cái này đan dược giống như gọi là thần đan, chuyên môn dùng để xông vào đế cảnh, tiền bối có khả năng thử một chút. Nam Phái Võ Sư do dự một chút, sau đó lắc đầu. Quá trân quý. Nói xong, hắn đem đế đan trả lại Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, ban đầu ở Vạn Sơn Trường Thành lúc, chỉ có ngươi làm ta nói qua lời, phần nhân tình này, ta một mực nhớ kỹ. Còn nói cái này đan dược chẳng qua là một điểm nho nhỏ tâm ý, tiền bối liền chớ muốn cự tuyệt. Nam Phái Võ Sư nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút phức tạp. Một lát sau, Nam Phái Võ Sư ăn vào đế đan, bắt đầu một lần nữa xông vào đế cảnh. Mà Diệp Huyền cùng thì cùng Triệu Mục thủ tại một bên khác. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, hắn tay phải vung lên, mấy chục kiện đạo cảnh bảo vật rơi vào Triệu Mục trước mặt. Triệu Mục nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, tuyển một kiện. Triệu Mục lắc đầu. Diệp Huyền nói, tuyển một kiện phòng thân đi. Đạo cảnh cấp bậc bảo vật vẫn là rất trọng yếu. Hiện ở cái thế giới này, không chỉ có muốn liều thực lực, còn muốn lắp lên chuẩn bị. Triệu Mục vẫn là không có tuyển. Diệp Huyền trực tiếp tuyển một kiện đưa cho Triệu Mục, sau đó lại lấy ra ba cái bạch ngọc bình cùng với một viên nạp giới cho Triệu Mục. Này ba cái bạch ngọc bình, có chữa thương, còn có một số vững chắc cảnh giới, đều là hiện tại thích hợp ngươi. Mà này trong nạp giới, có 100 triệu thần tinh. Ngươi trước dùng đến, nếu là không đủ lại tới tìm ta. Nói xong, hắn buông xuống bạch ngọc bình cùng nạp giới, quay người rời đi. Diệp Huyền sau lưng, Triệu Mục nhìn xem cái kia bạch ngọc bình cùng nạp giới thật lâu không lên tiếng. Diệp Huyền trở lại thần võ thành về sau, tìm được An Lan Tú, giờ phút này An Lan Tú thương đã gần như hoàn toàn khôi phục. Gian phòng bên trong. An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền. Bọn hắn còn sẽ tới, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. An Lan Tú nói, như thế nào dự định? Diệp Huyền cười nói, còn có thể như thế nào dự định? Chỉ có thể là cùng bọn hắn chiến. An Lan Tú nói, thực lực cách xa. Diệp Huyền cười nói, không có cách, huyền hoàng đại thế giới quá mạnh, coi như chúng ta đầu hàng, cũng sẽ không có kết quả tốt, chỉ có một trận chiến. An Lan Tú gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, nàng hỏi, cái kia tiểu thất đâu? Tiểu thất? Diệp Huyền vẻ mặt dần dần trầm xuống, khả năng còn có thế lực khác trong bóng tối. Nói đến đây, hắn nhìn về phía An Lan Tú, ta cũng gọi người. Gọi người? An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền, kêu người nào? Diệp Huyền cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Cùng An Lan Tú nói chuyện phiếm chỉ chốc lát về sau, Diệp Huyền trở lại Trật Tự Thành. Trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, ở trước mặt hắn, trưng bày năm chuôi đạo cảnh cấp bậc kiếm. Hắn hiện tại lớn nhất át chủ bài là giới mục tháp cùng nhất kiếm vô lượng, này nhất kiếm vô lượng lực sát thương quá mạnh, có thể không nhìn thẳng bất luận cái gì cảnh giới, mà lại, giết người về sau, hắn có khả năng chủ động tiến vào không minh cảnh, đơn giản tới nói, hắn này kiếm kỹ thích hợp ám sát chạy trốn. Mà hắn hiện tại khuyết điểm lớn nhất liền là cảnh giới chưa đủ. Nhất định phải tăng lên cảnh giới. Diệp Huyền cầm lấy một thanh đạo cảnh cấp bậc kiếm cắm vào bụng mình. Hấp thu. Diệp Huyền toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ mặt say mê. Rất thư thái. Này đạo cảnh kiếm năng lượng so tạo hóa cảnh cấp bậc kiếm tinh thuần rất rất nhiều. Này năm chuôi đạo cảnh cấp bậc kiếm hoàn toàn có thể cho hắn lại đề thăng một cái cấp bậc. Tại Diệp Huyền trong lúc tu luyện, càng ngày càng nhiều cường giả trở lại thần quốc. Này chút, đều là tiểu thất tại lúc, nàng dùng thần chủ danh nghĩa triệu trở về. Phải biết, thần tộc cường giả là nhiều vô cùng, mà rất nhiều người đều tại bên ngoài, mà bây giờ, này chút tại bên ngoài cường giả đều tại hướng thần quốc chạy về. Những cường giả này đối với thần quốc vẫn là vô cùng có lòng trung thành. Trong tinh không mịt mờ, một chiếc cực lớn tinh hạm chậm rãi bay qua, chiếc tinh hạm này dài đến gần vạn trượng, rộng cũng có mấy ngàn trượng, tại trên tinh hạm phương, còn có một đầu đại bàng yêu thú, đại bàng hình thể so cái kia tinh hạm còn lớn hơn, đơn giản liền là che khuất bầu trời. Tại đại bàng đầu bên trên đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, cái này người, chính là Bắc Cảnh đại nguyên soái Liên Khiếu Thiên, người trưởng quản Bắc Cảnh cơ hồ 8/10 quân đội. Tại Bắc Cảnh là chân chính dưới một người trên vạn người. Sau lưng Liên Khiếu Thiên đứng đấy hai tên lão giả cùng một tên nam tử này chính là cái kia Phương Dạ. Cầm đầu nam tử trung niên nói khẽ, hắn một kiếm kia làm thật mạnh như vậy. Phương Dạ khẽ gật đầu, rất mạnh. Nghĩ đến Diệp Huyền lúc trước một kiếm kia, hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Một kiếm kia, hắn hoàn toàn ngăn không được. Nam tử trung niên mỉm cười, này liền có chút ý tứ. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, không ngờ tới, này hỗn độn vũ trụ lại còn tàn long ngọa hổ. Phương Dạ hơi hơi thi lễ, thuộc hạ không có năng lực. Liên Khiếu Thiên lắc đầu, là chúng ta đánh giá thấp hỗn độn vũ trụ. Nói xong, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, năm chiều chí bảo. Đúng. Nghe nói phía sau hắn có một vị kiếm tu cường giả. Phương Dạ gật đầu, nghe nói là một vị váy trắng nữ kiếm tu. Liên Khiếu Thiên mỉm cười, hy vọng nàng không nên quá yếu. Trong lời nói, tràn đầy vô địch tự tin,